chỉ dám đưa cho cha mẹ nhìn. Cha bảo Nhi biết chữ, cầm lên vừa thấy, trên thẻ là một hàng chữ đỏ. Chính là, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Cha bảo Nhi không rõ đây có ý gì. Đưa cho Lý Nhị Mai nhìn. Lý Nhị Mai vừa thấy liền nở nụ cười. Nói, chúc mừng nha. Bảo Nhi nhà các ngươi quả nhiên vận khí tốt. Vậy mà rút liền trúng ngay. Hôm nay các ngươi có thể gọi món. Ngày mai đến ăn. Toàn bộ miễn phí. Thật sự sao? Cha mẹ Bảo Nhi mừng rỡ. Ôm lấy Bảo Nhi hôn hôn mấy ngụm. Khen nói. Ôi bảo bối. Vận may thật không tệ. Bảo Nhi bị khen đến vui vẻ hẳn ra. Người chung quanh và người ngoài cửa xem náo nhiệt đều nôn nóng. Sôi nổi mở miệng thúc giục cả nhà bọn họ gọi món nhanh lên. Nương Bảo Nhi nói. Phụ thân nó. Người gọi đi. Cha Bảo Nhi suy nghĩ một chút nói. Chúng ta muốn ăn sủi cảo. Đậu hũ cuốn khô. Thịt heo hầm miến. Gà hầm nấm. Bao nhiêu đấy có được không? Lý Nhị Mai nhanh chóng nhớ kỹ. Người chung quanh nghe được hắn gọi đồ ăn. Cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Được quá đi chứ. Đây đều là món chuẩn rồi. Nghe liền ăn ngon. Một thực khách khác nói. Thật hiếm khi nha. Rốt cuộc cũng có người gọi chút món ăn bình thường rồi. Ha ha ha. Chúng ta ngày mai có lộc ăn. Người còn lại nói. Ngày mai ta phải dẫn người nhà cùng đi nếm thử mới được. Không phải ngày nào cũng được đồ ăn phong phú như thế à, cùng nhau đi. Cùng nhau, ngày mai ta cũng dẫn người nhà ta đến ăn. Thịt heo hầm miến và gà hầm nấm là khi nào ăn Tết mới có thể ăn à, bọn người đi rồi. Lý Nhị Mai đi vào phòng bếp thuật lại các món ăn mà một nhà ba người Bảo Nhi kia gọi cho Mễ Vị. Mễ Vị vừa nghe, không khỏi nói. Những món ăn này hình như đều là món nổi tiếng của vùng Đông Bắc nhỉ. Lý Nhị Mai nói, cả nhà này hình như cũng là từ Đông Bắc đến. Trách không được, nhưng mà, Mễ Vị lại cảm giác kỳ quái. Sao gần đây có nhiều người Đông Bắc đến đây quá nhỉ? Ta thấy không ít thực khách lạ mặt đều là từ bên đó đến. Nói đến đây Lý Nhị Mai gật đầu. Đúng rồi còn gì? Trong con hẻm chúng ta gần đây cũng có nhiều khách ở phương xa qua lại. Đều là từ bên đó đến. Còn có không ít người trực tiếp mua sân viện dừng chân ở trong này luôn đâu. Mễ Vị cảm giác có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Là bên đó xảy ra chuyện gì sao? Lý Nhị Mai lắc đầu. Nàng ta cũng không biết. Mễ Vị không khỏi quay đầu nhìn Hiên Viên Tố ngồi ở một bên. Chàng biết có chuyện gì không? Gần đây hình như đột nhiên xuất hiện rất nhiều người Đông Bắc rời đến đây nhỉ? Hiên Viên Tố buông binh thư trong tay ra. Trên mặt nghiêm túc hơn một chút. Liêu quân xâm lấn. Đã đoạt được 13 thành của Đông Bắc. Mễ Vị. Rất nghiêm trọng. Hiên Viên Tố gật đầu. Dân chúng trôi dạt khắp nơi. Lòng người bàng hoàng. Người có tiền có bang phái đều vội vàng rời đi. Về phần ai không có tiền, chỉ có thể hoảng sợ sống qua ngày. Mễ Vị sửng sốt, trước mắt nàng là cảnh phồn hoa thịnh thế. Chỉ toàn tiếp xúc với quốc thái dân an. Chiến loạn tựa hồ cách nàng rất xa. Đột nhiên nghe được tin tức này đều có cảm giác như nghe kể chuyện xưa ấy. Sau một lúc lâu mới nói. Nói như vậy, những người đó vì tránh né chiến loạn mới di cư từ Đông Bắc tới đây. Hiên Viên Tố gật đầu, ánh mắt nặng nề nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Vậy chàng, Mễ Vị đột nhiên nghĩ đến hắn cũng là tướng quân của Đại Ngụy. Lòng nháy mắt rối loạn một cái, muốn nói gì đó lại không nói ra miệng. Lý Nhị Mai nhìn ra hai người có lời muốn nói, thức thời tìm lý do rời đi, chỉ để lại hai người Mễ Vị cùng Hiên Viên Tố. Hiên Viên Tố nhìn Mễ Vị, chậm rãi mở rộng vòng tay về phía nàng. Lại đây, nếu như là bình thường, Mễ Vị tuyệt đối không để ý hắn. Nhưng lúc này lòng nàng đã loạn, không tự chủ được đi về hướng hắn. Bị hắn ôm lấy kéo vào ngồi ở trên đùi. rồi ôm chặt vào trong ngực. Có phải muốn nói với ta cái gì hay không? Hiên Viên Tố kề vào bên tai nàng, nhỏ nhẹ hỏi. Mễ Vị mím môi, do dự hỏi, ta muốn hỏi, chàng có phải sẽ đi đánh giặc hay không? Ánh mắt Hiên Viên Tố thật sâu, không nói chuyện chẳng khác nào là một loại ngầm thừa nhận. Mễ Vị nhìn chằm chằm hắn, đầu óc đột nhiên trống rỗng một chút. Hiên Viên Tố thấy nàng bị dọa, trấn an hôn lên trán nàng. Đừng sợ, hiện tại còn chưa nhận được ý chỉ. Có thể hoàng thượng sẽ không phái ta đi. Mễ Vị gật gật đầu, trong lòng vẫn không yên ổn. Cách chương.